Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449, thế cục nhanh quay ngược trở lại. Aokiji là chúng ta thuyền trưởng người. Là người một nhà, mọi người không phải sợ. Mau giết Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc đám này vương bát đàn. Tuy là dâu trắng đoàn hải tặc đối với Aokiji cái này đã từng hải quân đại tướng đều không có hảo cảm gì, nhưng là bọn họ cũng cực kỳ tinh tường bây giờ đối với bọn họ mà nói là trọng yếu cỡ nào. Cho nên hiện tại bọn hắn cũng đều là thả đối với Aokiji ý kiến. Tiếp nhận rồi Aokiji hỗ trợ. Theo Aokiji chế tạo ra băng diện, nhanh chóng hướng phía Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc nhân đánh tới. Có Aokiji cái này đại đem cấp bậc cường giả gia nhập vào. Dâu trắng đoàn hải tặc đích sĩ khí nhất thời tăng cường một mảng lớn. Hơn nữa Aokiji mặc dù không có trực tiếp động thủ giết người. Thế nhưng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc những cái này hải tặc căn bản không có mấy người có thể ngăn cản. Hắn đóng băng năng lực. Phàm là bị hắn để mắt tới người. Tất cả đều là biến thành từng cái băng điêu. Cho nên có thể dùng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc những cái này hải tặc. Chứng kiến hắn liền sợ khắp nơi chạy trốn. Bất quá cái này dù sao cũng là một hồi mấy vạn người đại chiến tranh. Aokiji năng lực tuy là mạnh mẽ, nhưng cũng vô pháp lấy sức một mình cải biến chiến cuộc. Huống chi Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc trong ngoại trừ Hắc Hồ Tử dưới trướng dòng chính những thuyền trưởng kia ở ngoài, cũng không phải là không có cao thủ. Trong bọn họ rất nhiều người đều là bị Hắc Hồ Tử từ Impel Down mang ra ngoài tội phạm. Thực lực đều bất phàm. Một cái đánh không lại Aokiji. Mười cái, mười mấy cái đó cũng không giống nhau. Nói chung Aokiji rất nhanh thì bị rất nhiều người vây quanh. Marco đội trưởng, Aokiji tên kia bị chặn. Kế tiếp ta tương đương nhóm làm sao bây giờ? Moby Dick bên trên duy nhất lưu lại chính là Marco cùng vài cái thủ ở bên cạnh hắn hải tặc. Bọn họ đều là nhất phiên đội theo Marco nhân. Lúc này thấy đến Aokiji bị cản lại. Đều là đối với Marco hỏi. Marco trầm giọng nói. Aokiji tên kia thực lực tuyệt đối không chỉ có như vậy. Hắn còn không dùng toàn lực. Nếu không thì xem như là những người đó. Cũng tuyệt đối không thể có thể ngăn được hắn. Aokiji nhưng là đã từng hải quân đại tướng. Marco cực kỳ tinh tường thực lực của hắn. Tuyệt đối so với chính mình chắc chắn mạnh hơn. Hơn nữa còn là tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ giả. Chiến đấu vốn là chiếm giữ cực kỳ đại ưu thế. Vây công hắn những cái này hải tặc tuy là cũng không yếu. Nhưng nếu là Aokiji đem hết toàn lực nói. Tuyệt đối khả năng chiến thắng. Nhưng là tình huống hiện tại cũng là đánh bất phân cao thấp. Cho nên chỉ có thể nói Aokiji không có ra tay toàn lực. Nghe được Marco lời nói. Chung quanh hắn mấy người nhất thời đều nói. Ta liền biết người này khẳng định không phải thật tâm quy thuận chúng ta. Cái này chàng chiến tranh đối với chúng ta cực kỳ trọng yếu. Tất cả mọi người đang liều mạng. Hắn lại vẫn không phải xuất toàn lực. Không sai. Nếu như không phải thuyền trưởng ra lệnh chúng ta không nên làm khó hắn. Hắn căn bản cũng không có tư cách đợi ở chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc. Chẳng qua là một cái bị hải quân vứt bỏ trước đại tướng mà thôi. Bây giờ còn không phải một cái hải tặc. Nếu như không phải thuyền trưởng nhân từ chứa chấp hắn. Hắn ở tân thế giới căn bản là không có cách lẫn vào. Marco cau mày nghe lấy thủ hạ oán giận. Phía trước hắn đích xác là theo mấy người này ý tưởng không sai biệt lắm. Cảm thấy Aokiji gia nhập dâu trắng đoàn hải tặc, nhưng là lại không tận tâm tận lực, là cực kỳ khiến người không ưa. Nhưng khi hắn bây giờ nghe những nghị luận này thời điểm, trong lòng bỗng nhiên có chút cảm giác khó chịu. Aokiji trước đây nhưng là hải trong quân được người kính ngưỡng hải quân đại tướng. Hiện tại gia nhập dâu trắng đoàn hải tặc, chẳng những bị hải quân phỉ nhổ, cũng còn bị đồng bạn phỉ nhổ. Loại này hơn dặm không phải người. Đổi lại là lời của hắn. Hắn là tuyệt đối không nhịn được. Nhưng là Aokiji lại gắng gượng nhịn xuống tới. Nhưng lại từ không oán giận. Từ một điểm này cũng có thể thấy được Aokiji trong lòng tố chất là bực nào kinh người. Marco trong lòng âm thầm nghĩ. Aokiji, tuy là ta biết ngươi cũng không dễ dàng, nhưng nếu như ngươi thật tâm nguyện ý gia nhập vào chúng ta đoàn hải tặc, đồng thời trở nên liều mạng ra hết thảy nói, ta cũng sẽ đem ngươi trở thành đồng bạn. Chỉ tiếc, Marco cực kỳ tinh tường. Điểm này sợ rằng rất khó đạt thành. Soyo tuy là để Aokiji trở thành linh phiên đội đội trưởng, thế nhưng đến nay chưa từng xuất hiện linh phiên đội. Chỉ sợ cũng đúng như vậy ý tưởng. Dù sao người nào cũng không muốn ở chính mình thủ hạ xếp vào một cái tùy thời đều có thể nổ tung lựu đạn. Các ngươi không cần phải xen vào Aokiji. Hắn có thể đủ xuất thủ, đồng thời cho chúng ta đỡ được nhiều địch nhân như vậy. Đối với chúng ta mà nói, đã coi như là không tệ. Dù sao không chỉ là hắn không có đem chúng ta trở thành đồng bạn, chúng ta cũng tương tự không có đưa hắn trở thành một phần của mình tử. Marco ngăn trở thủ hạ chính là nghị luận. Nói ra, chiến cuộc tiến hành được hiện tại. Đã đến thời khắc mấu chốt. Hắc hồ tử người này xác thực là có chút bản lĩnh. Trong thời gian ngắn dĩ nhiên cũng làm có thể tuyển được nhiều người như vậy. Nếu như không phải chúng ta phía trước dựa theo Soyo sở phân phó đi huấn luyện, trận này chiến tranh muốn chiếm giữ ưu thế, sợ rằng căn bản không khả năng. Phía trước Marco còn có chút nghi vấn Soyo hao tốn thời gian mấy tháng đối với dâu trắng đoàn hải tặc tiến hành chỉnh đốn. Nhưng là theo chiến tranh bắt đầu, hắn mới phát hiện đi qua một đoạn thời gian làm tất cả là biết bao chính xác. Nếu như không có Soyo kiên trì, trận này nhân số có rất lớn khác biệt chiến tranh, căn bản không khả năng chiếm được ưu thế. Không cho nên hiện tại Marco cũng là càng ngày càng nhận đồng Soyo theo như lời nói. Đắt tinh mà bất quý đa, chỉ có chân chính tinh binh cường tướng mới có thể tại loại này cuộc chiến sinh tử bên trong chiếm giữ ưu thế, nếu không chỉ biết chồng chất nhân số, căn bản sẽ không giống như bây giờ. Tuy là hiện tại dâu trắng đoàn hải tặc lấy được một chút ưu thế, nhưng là Marco cũng cực kỳ tinh tường. Lúc này mới vừa mới bắt đầu thời gian không bao lâu. Nếu như liền tiếp tục như vậy đi xuống, trận này chiến tranh tuyệt đối có tiến hành thời gian rất lâu. Đến lúc đó ai thắng ai thua cũng rất khó nói. Hơn nữa hắn không biết Hắc Hồ Tử là không phải còn có cái gì con bài chưa lật. Dù sao Hắc Hồ Tử cái này nhân loại ẩn núp thật sự là quá sâu. Không xong, Marco đội trưởng, Long Cung bỗng nhiên chạy ra khỏi mấy chiếc thuyền hải tặc. Mặt trên tất cả đều là Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc hải tặc. Bọn họ từ đáy biển xuất hiện, lập tức đem chúng ta trận hình quấy dày, tử thương thảm trọng. Đúng lúc này, bỗng nhiên một cái tin tức bất lợi truyền tới. Marco sau khi nghe nói, nhất thời sắc mặt đại biến. Người nói cái gì? Hắc hồ tử đoàn hải tặc nhân từ đáy biển vọt ra, đồng thời liền trên chiến trường. Đến đây bẩm báo chính là Marco một người thủ hạ thân tín. Hắn vội vàng nói ra. Không sai, Marco đội trưởng, bọn người kia tất cả đều là tân thế giới ác danh lan xa hải tặc. Không ngờ tới bọn họ dĩ nhiên quy thuận Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Vào lúc này đối với chúng ta triển khai công kích, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.